Chương 253, ngươi khinh người quá đáng. Chiến thần công hội tần đạo. Một đám đều sẽ thành viên hưng phấn được khoa tay múa chân. Lão đại ngưu bức chính là muốn làm như vậy, nếu không thật đúng là cho là chúng ta dễ khi dễ. Nếu lão đại ở bên ngoài đổ thành, chúng ta hạm đội bên này, có muốn hay không giết tù binh lô, có muốn hay không giết tù binh lô, đó là một câu nghi vấn. Sao huynh đệ ngươi là ngày đầu tiên vào chiến thần công hội sao? Kha y làm phó bang chủ, ta ở chỗ này lần nữa nhắc lại một lần lão đại chiến thuật tư tưởng. Ở chiến thần công hội trước mặt, vĩnh viễn không có bắt tù binh hai chữ, địch nhân chính là địch nhân, giết người của chúng ta, còn muốn đầu hàng làm bắt tù binh không cần chết, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Chứng kiến từ ra lời nói, ba chúng chiến thần công hội lao thành viên liên tục gật đầu. Đối với giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Lao đại còn nói qua, giết chiến thần một người, tàn sát hắn cả thành ách thụ giáo không có ý tứ, phạm vào cái sai lầm cấp thấp, làm cho các vị huynh đệ cùng phó bang chủ kiến nợ nụ cười. Bọn ta cái này đi đem đám này quỷ lão cắt làm mồi cho cá ở lục quốc một mảnh quỷ khóc sói chu bên trong. Diệp thân một đường đánh bể lục quốc hết thể 60 tọa tân thành. Đối với thế giới tần đạo cùng phát sóng trực tiếp tiếp phía dưới bình luận, hắn ngược lại là không có hứng thú đi xem. Kỳ thực với hắn mà nói, lần này ở nhiều như vậy thành, hoàn toàn là bởi vì không bỏ được cái này 100 tấm siêu cấp truyền tống quyển trục lãng phí. Dù sao đến khi lò góc, những thứ này quyển trục liền tự động tiêu thất không thể dùng. Là một cần kiệm tiết kiệm ở nhà nam nhân tốt, Diệp Thần không có lãng phí tập quán. Nô còn có 4 chủ trương, làm như thế nào sử dụng đây 1 phút đồng hồ sau. Ở toàn thế giới hết thể người chơi trong ánh mắt kinh hãi, ở quốc người chơi khó tin trong ánh mắt một đạo màu đỏ thâm toàn bộ sệ vở thông cáo, thình lình ở trước mắt thổi qua. Ken toàn bộ sệ vở thông cáo M quốc khu phục vụ mạ gì lìn mòn rổ thành, đã bị người chơi mãng phu công phá thời hạn trong vòng 1 phút mạ gì lìn mòn rổ thành tuyển trạch đầu hàng, thần phục hoặc là tự bạo. Vê đút tờ ép làm cái gì, chúng tam quốc cái gì cũng không làm, làm sao đem chúng ta thân thân mòn rộ thành, cho đánh bể có lầm hay không, trực tiếp đánh tới chúng ta quốc khu phục vụ bản thổ tới ID đem cái người điên này đánh đuổi, chúng ta quốc không cần loại này toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ken em mở quốc khu phục vụ người mạ gì lìn mòn rộ thành, tuyên bố thần phục quốc khu phục vụ người Thải Vân Thành 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi, thu được thêm vào kinh nghiệm, cùng tiền lời thêm được 10% Diệp Thần liền xuống ngũ thành phía sau. Lần nữa sử dụng truyền tống quyền trục, đi tới chiến tranh bá chủ thành. Chiến tranh bá chủ chiến đội toàn thể thành viên, nhất tề đứng ở trên cổng thành. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Diệp Thần, cùng với dưới chân hắn đầu kia khổng lồ địa ngục ma long nhìn trên đỉnh đầu đạo kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Chiến tranh bá chủ thần tình xẹt qua một không phải tự nhiên đã từng, hắn làm giới du hy thiên tài, được khen là toàn cầu cường đại nhất thần tích vong du người chơi, nhưng mà từ cái tên này gọi trà đi tên xuất hiện, chiến tranh bá chủ 4 chữ này, liền phong cảnh không hề. Lạc mới nhất đạt đến không đợi nói vong, mặc dù hắn cắn răng liều mạng đuổi kịp, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, hai người giữa khoảng cách, đúng là càng ngày càng xa bây giờ, càng là liền đối phương bối ảnh đều muốn xem, điều này làm cho luôn luôn hắn tâm cao khí ngạo, như thế nào nuốt được khẩu khí này phá ma nọ chuẩn bị nhắm vào trên 100 cái không nhìn phòng ngự phá ma nô xa, chỉnh tề trưng bày ở trên tường thành. Theo chiến tranh bá chủ ra lệnh một tiếng, mọi người vội vã hiệu chỉnh mục tiêu vị trí, đem lóe ra hắc mang nô tiễn, nhắm ngay không trung Diệp Thần. Loại này phá ma nô xa trải qua chiến tranh bá chủ không tiếc huyết bổn tinh luyện phía sau, công kích cao tới 8.000 điểm. 100 cái tổng mức thương tổn, có chừng 80 vạn điểm chiến tranh bá chủ trải qua tính toán kỹ càng, chỉ cần Diệp Thần không có sử dụng cự nhân hình thái, như vậy công kích, đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ, bất quá giới hạn trong nô xa ngưỡng xạ cao độ, lớn nhất công kích cao độ chỉ có 800 mét. Diệp Thần địa ngục ma long, vừa vặn xoay quanh ở cách thành lâu 1.000m trên bầu trời. Chỉ cần đối phương xuống lần nữa hàng cái 200 mét, bọn họ sẽ không chút do dự đem các loại không nhìn phòng ngự phá ma nỗ tiễn, bắn thủng đối phương thân thể, nhưng mà, đợi 1 phút đồng hồ, đối phương cũng không thấy xuống tới. Chiến tranh bá chủ có chút phiền táo. Lẽ nào bị hắn nhìn ra được gì? Diệp Thần đang bay tới chiến tranh bá chủ thành trước tiên, cũng đã nhận ra loại này phá ma nỏ. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể là đồ tốt, tự nhiên làm cho nước chiến tranh bá chủ lấy được phá ma nỏ chế tác đồ giấy, ha ha, muốn chờ ta xuống phía dưới. Sau đó với rơi ta bản vẽ đồ xâm phá, Diệp Thần rút ra thần long trường thương, mũi thương chỉ xéo dưới chân chiến tranh bá chủ thành. Một tiếng quát lớn dài dài dài căng căng, phồng thần long trường thương tăng vọt đến lông dài, vừa vặn để ở đối phương tường thành. Diệp Thần nhẹ nhàng đưa một cái, tiêu hao một viên huyễn linh thạch. Một cái thần long tha mở chảo sẽ dùng đi ra ngoài. Nhất thời, ở chiến tranh bá chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo một. 6 ức công kích, ở thành thị, phía trên phiêu khởi. Cả tòa thành bao quát trung tâm tòa kia nhị cấp tháp phòng ngự, lên tiếng trả lời ầm ầm sụp đổ. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo M quốc phục mỗi bên khu chiến tranh bá chủ thành, đã bị người chơi mãng phui công phá thời hạn trong vòng 1 phút chiến tranh bá chủ thành tuyển trạch đầu hàng, thần phục hoặc là tự bạo. Chiến tranh chủ ở thành tháp trong nháy mắt, khởi động bảo mệnh kỹ năng, tránh thoát một kiếp. Ở một bên trong bụi đất, hắn thông đỏ mắt, căm tức nhìn phía trên đạo kia cuồng ngạo thân ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới cách 1000m, đối phương đều có thể đơn giản đánh bể một tòa thành. Chiến tranh bá chủ phát sinh một tiếng cô lang một dạng chu lên. Vô luận là làm đã từng toàn cầu tối cường chiến đội, hay là hắn bản thân, đầu hàng cùng thần phục, là tuyệt đối không phải có thể tiếp nhận. Có thể tòa thành này, đồng dạng là bỏ ra hắn tuyệt đại tâm huyết Ken M quốc khu phục vụ người chiến tranh bá chủ thành tuyển trạch tự bạo kế tần hoàng thành sau đó M nước chiến tranh bá chủ thành, đã ở diệp thần cưỡng bức phía dưới, lựa chọn tự bạo. Chiến tranh bá chủ lòng đang dỉ máu, nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu đạo kia mây đen, ở thế giới tần đạo phát sinh lời thề chiến thần công hội một ngày nào đó, ta chiến tranh bá chủ biết đạp nát người thải vân thành, đạp bạo đầu lâu của ngươi, tế điện cái nhục ngày hôm nay diệp thần chứng kiến đối phương lựa chọn tự bạo, không sao cả nhún vai. Ngược lại giết nhiều như vậy thành, thiếu ngươi một người không ít, thêm ngươi một người không nhiều. Trong lúc vô ý nghe chiến tranh bá chủ lời thề, diệp thần thuận tay trở lại đến, không có ý tứ, ta uống ngươi thành, không có quan hệ gì với ngươi sau đó, khởi động truyền tống quyền chủ, tiếp tục khắp thế giới tán loạn. Chiến tranh bá chủ chứng kiến những lời này, ngẩn. Ngay sau đó, đầy sắc đỏ lên, một búng máu hoa một tiếng phun ra. Mãng phu ngươi khinh người quá đáng thế giới tần đạo, quốc người chơi một mảnh vui mừng. Chiến thần đại nhân lời này bá khí ta thích ta hại ngươi thành, không có quan hệ gì với ngươi ha ha ha, nhà của ta chiến thần chỉ là thuận tay tàn sát cái thành mà thôi, còn như ngươi, căn bản không có chú ý cho kỹ sao hoàn toàn là trần truồng không nhìn a chiến tranh bá chủ, sẽ không phải là đã từng cái kia ngưu bức rầm rầm thế giới đệ nhất chiến đội lao đại a hiện tại cư nhiên luân lạc tới trình độ như vậy, hát hát phun, cả một cái chó nhà có tang a lại tốn hơn nửa canh giờ, diệp thần đem còn. Lại 40 tấm truyền tống quyển trục toàn bộ dùng xong. Trở lại Thanh Long Thành, bao quát Bột Hải Thành, đến tận đây, Thải Vân Thành đã sở hữu 100 tọa tuyên bố thần phục Tân Thành. Hơn nữa những thứ này Tân Thành, bên ngoài thu sạch rích 9 thành, đều muốn tự động tính vào đến Thải Vân Thành trương mục tuy là những thành thị này, một cái tiền lời, xa xa không so được Thải Vân Thành. Vậy do mượn 100 số lượng này, tiền lời ước chừng là Thải Vân Thành gấp mấy lần. Diệp Thần ở thần tích trong game online sản nghiệp, lần nữa đạt được bạo tạc thư cờ tăng trưởng.